Phong Vân Hệ Thống, chương 23, Thần Long Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh cấp huyết mạch, Dương Tấn chấn động trong lòng, hắn biết có hệ thống, trước sau gì mình cũng có huyết mạch nhưng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Vừa ra tay đã là đỉnh cấp huyết mạch, hệ thống này quả là thích chơi lớn. Tấn không ngừng cảm khái độ hào phóng của hệ thống, hắn biết muốn có được huyết mạch là chuyện khó khăn cỡ nào. Trong sách cổ ghi lại, một số người có được huyết mạch hầu hết đều là nhờ tổ tiên có một tia dính líu đến thần thú bằng cách như thu được tinh huyết, sử dụng một số bí pháp để rút ra huyết mạch của một con non, dung hợp vào máu bản thân. Nhưng tất cả đều là cưỡng ép dung hợp, độ tinh thuần huyết mạch không cao, trình độ phát huy vô cùng có hạn. Nhưng sẽ là huyết mạch gì đây? Tò mò cũng kích thích hành động của hắn nhanh hơn, một bên vừa suy đoán, một bên tay hắn đã ấn sử dụng vật phẩm này. Lập tức thông báo của hệ thống đúng hẹn mà đến. Chúc mừng ký chủ nhận được đỉnh cấp thần long huyết mạch đã tự động sử dụng. Hà, xong rồi, nhẹ nhõm vậy, không phải trong tiểu thuyết nói dung hợp đau đớn lắm mà, chẳng lẽ đều là lừa người. Tấn khuôn mặt vô cùng hoang mang không hiểu, nhưng thực ra hắn đã quên mất mình đang ở trong game chứ không phải trong tiểu thuyết. Nghi vấn còn chưa được giải đáp thì một loạt tin tức truyền vào trong đầu Tấn, đó là huyết mạch truyền thừa. Sau khi tiêu hóa đống tin tức này, Tấn đã hiểu được đại khái nguồn gốc cùng công dụng của thần long huyết mạch. Đầu tiên, huyết mạch này đến từ một thứ nguyên mà nơi đó, rồng là loài thống trị vạn tộc. Chúng hoành hành vô kỵ trải dài trên rất nhiều vũ trụ. Được xưng là vua của muôn loài. Tiếp đó là một số kỹ năng trong truyền thừa như hô mưa gọi gió, long hóa, long hống, long giáp, long uy. Nói chung là rất nhiều, Tấn cũng lười thử. Vì là độ dung hợp là hoàn mỹ nên mọi kỹ năng long tộc có thể dùng, Tấn không có chút trở ngại nào có thể sử dụng. Giờ hắn rất đúng với câu. Rồng trong loài người, theo nghĩa đen, cảm nhận được cơ thể của mình sức mạnh tăng trưởng một mảng lớn, Tấn hưng phấn không thôi. Có lẽ kim đan cấp thấp bây giờ cũng không phải đối thủ của mình đi. Kim đan được chia làm 9 tầng, từ 1 đến 3 là hạ cấp, từ 4 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp, còn cấp 10 được gọi là đỉnh phong. Nhưng vì số lượng vô cùng ít ỏi nên địa vị những tên kim đan trong quốc gia rất cao, hầu hết đều bảo vệ an toàn cho hoàng tộc. Tấn bây giờ đã đạt đến tình trạng có thể chiến kim đan, cũng đồng nghĩa bây giờ hắn đã có lực lượng đối đầu với cả quốc gia, cộng thêm một số vật phẩm từ hệ thống, Tấn có tự tin bây giờ mình đến của thông báo cho thái tử mình Giota ết người của hắn, tên này cũng không dám ý kiến gì. Khụ khụ, được rồi, phải tiết chế lại, không nên quá bành trướng. Cảm giác bản thân nhanh lên mây, Tấn lập tức kìm hãm lại, quả thực sức mạnh tăng quá nhanh cũng đem lại một số mặt trái. Xem món tiếp theo nào. Cố rời suy nghĩ của mình qua món đồ tiếp theo, Tấn nhìn vào hành trang, đó là một gốc dược thảo. Liệt diễm thần thảo, giới thiệu giúp huyết mạch hệ hỏa tăng cao độ tinh khiết. Nhìn thấy dòng giới thiệu, Tấn lập tức cụt hứng, đồ chơi này có tác dụng gì? Hắn huyết mạch độ tinh khiết đã đạt đến 100, có dùng cũng không gia tăng gì, còn chưa nói huyết mạch của hắn không phải hệ hỏa. Chẳng lẽ vận may của mình dồn hết vào thần long huyết mạch rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn không khỏi hoài nghi điều này bởi vì món đồ đó quá phế phẩm, dùng không được mà cho đi cũng không xong, đừng nói Dương gia, cả quốc gia một người có huyết mạch cũng không có. Đặt hy vọng vào món đồ cuối cùng, Tấn click vào phần giới thiệu. Áo choàng băng, phẩm chất hiếm có, tăng 50, hiệu quả khi sử dụng kỹ năng hệ băng, 20, làm đóng băng đối thủ trong 2 giây, tuyệt tuyệt tuyệt, liên tục 3 chữ, tuyệt, đã đủ thấy tâm tình của Tấn kích động cỡ nào, thật đúng là đang đói có người đưa cơm. Kỹ năng của long tộc không phải rất nhiều chiêu liên quan đến hệ băng sao? Tấn lẩm bẩm, nhưng hắn lại không nhận ra rằng, hiệu ứng đóng băng 2 giây mới là chỗ thực sự bá đạo của chiếc áo này. Sau khi mặc áo choàng xong, Tấn khẽ động ý niệm, lập tức sau lưng hắn xuất hiện một chiếc áo choàng màu xanh dài đến cổ chân hắn. Tấn sờ sờ chất liệu mỏng, trơn bóng, lại mát lạnh khiến tay hắn không tự chủ được mân mê vài phút mới bỏ ra. Hừm, dùng làm chăn đắp vào mùa hè cũng không tệ, dù sao ở đây cũng không có điều hòa. Nếu có người nghe được suy nghĩ này của Tấn, chắc sẽ tức đến hộc máu bởi chỉ số chiếc áo này mang đến bá đạo như vậy, rơi vào tay người khác chính là thần khí, khiến họ hận không thể cất vào tủ kính để bảo quản, vậy mà rơi vào tay Tấn lại biến thành chăn đắp thành một công cụ hạ nhiệt, thật là làm cho người giận sôi. Cách chương.